bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483. Heaven Gate thư mời, bị nhiều người như vậy không chút kiêng kỵ quan sát. Diệp Ngữ Khanh có chút đứng ngồi không yên. Simi Ken ngược lại là trấn định tự nhiên. Những ánh mắt này vô luận là hảo ý còn là hỏng ý, hắn đều thờ ơ. Đồng dạng, hắn cũng một mực tại quan sát đám người này. Tổng cộng 34 cái. Không có một cái là người bình thường. Trong đó nguy hại đẳng cấp đạt tới A tả hữu. Liền có mấy cái. Thấp nhất cũng là nguy hại đẳng cấp B. Bắc Mỹ chính phủ liên hiệp không hổ là ba đại chính trị vòng một trong. Tùy tiện một cái thành thị phân bộ, liền có thể gọi đến nhiều như thế năng lực giả mở hội. Ha ha, các ngươi là người mới sao? Một cái nhai lấy kẹo cao su tóc ngắn nữ hài, cười tủm tỉm cùng Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh chào hỏi. Ta gọi Erica. Diệp Ngữ Khanh liếc qua cô gái này, tướng mạo coi như xinh đẹp, ngực rất lớn nhưng cùng chính mình so kém xa, hẳn là không có cái gì uy hiếp. Nàng tiếp tục duy trì cao lãnh nhân thiết. Simi Ken đây là cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Các ngươi là quốc thổ cục an toàn thành viên sao? Hắn tiếng Anh cũng là thuộc về công trường hàng giới, bất quá có phiên dịch năng lực, hằng ngày giao lưu hoàn toàn không có vấn đề. Erica cười hì hì nói, không phải a, chúng ta chỉ là nhân viên ngoài biên chế mà thôi. Simi Ken minh bạch, bộ đối sách cũng sẽ thuê một chút nhân viên ngoài biên chế làm việc tư. Những người này năng lực nơi phát ra đa dạng, không hề hoàn toàn là từ chính phủ nhân tạo chế tạo ra. Simi Ken còn muốn hỏi nhiều một chút quốc thổ cục an toàn sự tình. Erica lại cười tủm tỉm lấy ra hai phong thư đưa cho hắn cùng Diệp Ngữ Khanh. Các ngươi đều là người mới, có cái gì không hiểu, có thể nhìn một chút trong này. Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh nhận lấy mở ra, chỉ thấy trong thư vẽ lấy một đầu sinh động như thật rắn. Con rắn này đột nhiên theo trong phong thư nhảy lên một cái, đồng thời nhào về phía hai người mặt. Simi Ken cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đưa tay đem rắn một phát bắt được. Năng lực quan sát của hắn đã tỉ mỉ. Tại Erica cùng chính mình đáp lời lúc, phòng họp những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra một loại xem trò vui thần sắc. Không cần đoán liền biết cô bé này khẳng định là không có ý tốt. Một bên Diệp Ngữ Khanh cũng phản ứng rất nhanh, quay đầu né tránh rắn độc tấn công. Sau đó bỗng nhiên một cái đứng lên, căm tức nhìn Erica. Simi Ken trong tay rắn độc đột nhiên hé miệng, phun ra một cỗ xương độc bao phủ tại trên mặt hắn. Ha ha ha, Erica hai tay ôm bụng cười cười lên ha hả. Đây chính là cục an toàn người mới nghi thức hoan nghênh nha. Chấm ngoặc kép, phòng họp bên trong không ít người cũng đi theo cười lên. Simi Ken một quyền đánh vào trên mặt nàng, đem nàng đánh đến từ trên ghế bay ra ngoài. Bịch một tiếng đâm vào trên vách tường, cả người trực tiếp khảm vào đến bên trong tường đi. Phòng họp tiếng cười im bặt mà dừng. Simi Ken đem rắn độc ném đến một bên, chậm rãi đứng lên, đảo mắt một vòng, còn có cái gì tiết mục? Có người mặt lộ cười lạnh, có người không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn, có người yên lặng rời đi ánh mắt, nhưng không có người nghĩ đến vì Erica ra mặt, bọn họ chỉ là biết nhau, cũng không phải là cùng một cái tập thể, mà còn cái này ra hỏa quá độc ác, đáng yêu như vậy nữ hài tử đều xuống tay được. Simi Ken lôi kéo Diệp Ngữ Khanh lần nữa ngồi xuống. Phòng họp cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Nhưng đám người này nhìn hướng Simi Ken ánh mắt đã lại không như vậy tùy ý. Bàn hội nghị một chỗ khác, một người mặc quần áo bó, cosplay thành Spider-Man tiểu tử, đưa tay vỗ vỗ ma thuật sư bả vai. Kevin, dùng ngươi vận mệnh thẻ bài kịch thấu một cái. Hai cái kia người châu Á là lai lịch gì? Ma thuật sư ngũ quan khắc sâu, cái cằm giữ lại một nhúm nhỏ râu. Hắn liếc qua thần thái tự nhiên Simi Ken, hồi đáp, $50,000 một lần. Không phải chứ, chúng ta đều như thế quen, còn muốn lấy tiền, quy củ không thể phá. Spider-Man tiểu tử bị mất mặt, quay người gia nhập vào mặt khác một nhóm người thảo luận bên trong. thảo luận chính là gần nhất 10 phần lửa nóng chủ đề ISIS gãy kích châu Á. Mặc dù sự tình đã đi qua nửa tháng, nhưng một cái tai họa cấp quái vật vẫn lạc. Tại bọn hắn những này dị loại bên trong, vĩnh viễn không thiếu nhiệt độ. Rất nhanh, lại có đi một mình nhập hội thương nghị phòng. Là một cái hình thể gầy gò, sắc mặt tái nhợt thanh niên anh tuấn. Simi Ken thoáng có chút kinh ngạc, bởi vì đây là một cái hấp huyết quỷ. Trên thân mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Có khả năng giữa ban ngày đi ra hoạt động. Khẳng định thôn phệ qua mấy cái đồng loại lợi hại ra hòa. Hấp huyết quỷ vừa xuất hiện, phòng họp lập tức yên tĩnh lại. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ kiêng dè. Chỉ có Spider-Man đưa lưng về phía hấp huyết quỷ. Còn tại thao thao bất tuyệt phát biểu đối ISIS cách nhìn. Ta là thấy tận mắt. ISIS ngực lớn chân lại dài. Đáng tiếc chết quá sớm. Không phải vậy liền xem như hấp huyết quỷ ta cũng không thành vấn đề. Ách, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Cái kia hấp huyết quỷ thanh niên liền một cái thuấn di đi tới Spider-Man phía sau. Dùng tay bấm ở cổ của hắn nhấc lên. ISIS bệ hạ cũng là người có thể vũ nhục. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái. Trực tiếp đem Spider-Man cái cổ vặn gãy. Tiện tay ném một cái. Spider-Man thi thể sau khi hạ xuống lập tức nhảy lên. Tứ chi thật giống con nhện đồng dạng dán chặt ở trên vách tường. Một này tiểu nhị, chẳng qua là chỉ đùa một chút, chấm ngoặc kép, hấp huyết quỷ căn bản không để ý tới hắn, thân thể lập tức tản ra, hóa thành con rơi truy kích đi lên. Spider-Man tại phòng họp bên trong nhảy tới nhảy lui, đồng thời theo trên hai tay phun ra rất nhiều tơ nhện đem con rơi bao phủ. Đậu phộng, Diệp Ngữ Khanh lập tức phát ra một tiếng kinh hô, thật sự chính là Spider-Man a. Trong phòng họp những người khác cũng không ngăn cản, tựa hồ nhìn quen không trách, còn có mấy cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tại huýt sáo. Trong nháy mắt toàn bộ phòng họp liền trải rộng mạng nhện cùng con rơi. Spider-Man rõ ràng bị đè lên đánh, rất nhanh liền bị hấp huyết quỷ đánh bại, chộp trong tay nhấc lên. Đủ rồi, phòng họp đại môn bị đẩy ra, một người mặc áo da áo khoác đầu chọc người da đen đi tới. Victor cùng một cái khác tóc vàng mắt xanh nữ tính cùng ở sau lưng. Tên chọc đầu này chỉ kém một cái mắt đen che đậy. Liền có thể đi rắn thuẫn cục cosplay một cái cục trưởng rồi. Uli, không muốn cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Thả ra nhện con, hấp huyết quỷ Uli hừ lạnh một tiếng. Đem nhện con ném lên mặt đất đi. Tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Đầu chọc liếc qua bị khảm tại trong vách tường hôn mê bất tỉnh Erika. Sau đó đi đến phòng họp phía trước. Hôm nay vừa vặn có hai cái người mới. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Ta là Will Tony, quốc thổ cục an toàn San Francisco phân bộ phó cục trưởng. Đầu chọc cục trưởng hai tay chống mặt. Bàn, trên cao nhìn xuống nhìn xem một nhóm người. Ta và các ngươi cũng coi là quen biết đã lâu. Lời khách sáo cũng không cần nhiều lời. Lần này gọi các ngươi đến chính là vì Heaven Gate. Phía sau Victor đã mở ra máy chiếu. Treo trên vách tường màn sân khấu xuất hiện Heaven Gate hình ảnh tư liệu. Tại cái này tông giáo thế lực hung hăng ngang ngược thế giới bên trong. Chỉ cần không làm được quá mức. Rất nhiều lớn nhỏ tông giáo đều có thể được an bình ổn phát triển. Mà lại rất nhiều tà giáo não không bình thường. Liền thích làm ra các loại ảnh hưởng trật tự xã hội sự cố. Heaven Gate giáo chính là một cái trong số đó. Bọn họ tuyên bố người thân thể bất quá là một cái có thể vứt bỏ vật chứa hoặc vật dẫn. Bất kỳ cái gì đi theo tín đồ của bọn hắn nhất định phải thoát khỏi trần thế ràng buộc. Vứt bỏ gia đình, lợi mình nguyện vọng, tư tưởng thậm chí nhục thể. Leo lên người ngoài hành tinh trước đến nghênh đón bọn họ người ngoài hành tinh tàu vũ trụ. Bay khỏi trái đất, vì thực tiễn điểm này. Heaven Gate đã làm qua mấy lần đại quy mô tín đồ tập thể tự sát sự kiện. Trong đó làm người ta khiếp sợ nhất chính là tại mười mấy năm trước. Heaven Gate tổ chức qua một lần nhân số vượt qua 5.000 tập thể tự sát hoạt động. Cuối cùng chỉ sống sót 6 người. Hình chiếu màn sân khấu bên trên. Xuất hiện tử vong hiện trường hình ảnh tư liệu. Rất nhiều thi thể tầng tầng lớp lớp ngã tại cùng một chỗ. Hình thành một cái to lớn vòng tròn. Vòng tròn trung tâm là một cái thập tự giá. Bị đính tại trên thập tự giá lại không phải Giê-xu, mà là một người thân bạch tuộc não quái vật. Diệp Ngữ Khanh lần thứ nhất nhìn thấy thảm liệt như vậy hình ảnh. Vô ý thức che miệng lại. Những người khác thì là thờ ơ. Chính là lần này đại quy mô tự sát sự kiện về sau. Bắc Mỹ chính phủ liên hiệp mới không thể không đem Heaven Gate liệt vào tà giáo. Tiến hành đả kích, đáng tiếc trên thế giới này, tà giáo căn bản không thiếu tín đồ. Heaven Gate mặc dù bị đả kích đến không cách nào mở rộng quy mô, có thể như cũ tiếp tục tại bang California sinh động, chờ hình ảnh tư liệu phát ra xong. Đầu chọc cục trưởng tiếp tục nói, chúng ta được đến tình báo. Gần đây bọn họ có thể sẽ lần thứ hai tổ chức một trận đại quy mô tự sát hoạt động. Chỉ là lần trước vây quét thất bại về sau, Heaven Gate đã rời đi căn cứ. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm tới căn cứ vị trí, đồng thời chui vào trong đó. Nhện con đã khôi phục cảm xúc, nhấc tay phát biểu, cục trưởng tiên sinh, vì cái gì chúng ta không thể tìm một cái tín đồ đến nghiêm hình tra tấn một cái đâu? Đầu chọc cục trưởng liếc mắt nhìn hắn. Đây chẳng qua là phổ thông tín đồ. Chân chính tín đồ sớm sẽ theo căn cứ rời đi. Hấp huyết quỷ Uli thản nhiên mở miệng. Tìm người thủ đoạn. Các ngươi cục an toàn mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Xác thực như vậy. Cho nên ta sẽ giao cho các ngươi một loại khác phương pháp. Tại đầu chọc cục trưởng chỉ thị bên dưới, Victor cùng Mỹ nữ tóc vàng đem một phần bức thư cấp cho bên trong phòng họp tất cả mọi người. Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh cũng không ngoại lệ. Từng người cầm tới một phong thư. Chỉ là trở ngại vừa rồi Erica ám toán, hai người đều không có sốt ruột mở ra. Nhện con lại rất hiếu kỳ mở ra phong thư. Từ bên trong rút ra một tấm vẽ lấy đầu lâu giấy. Đây là cái gì? Đầu chọc cục trưởng khẽ mỉm cười. Phối hợp hắn một cái mặt đen, rất có loại u lãnh lặng yên cảm giác. Đây là Heaven Gate thư mời. Mở ra thư mời người. Tại trong vòng 7 ngày sẽ phải chịu ác linh tập kích. Chỉ cần chống nổi tập kích, liền có tư cách xem như chân chính tín đồ làm gia nhập Heaven Gate. Bọn họ sẽ phái người đem các ngươi đưa đến căn cứ đi. Nhện con hú lên quái dị, vội vàng đem trong tay trang giấy vứt bỏ. Không ít đồng dạng mở ra phong thư người. Sắc mặt lập tức trở nên cùng đầu chọc đồng dạng đen. Những người còn lại cũng do dự. Đầu chọc cục trưởng tiếp tục nói. Các ngươi có 30 phút thời gian đến cân nhắc muốn hay không gia nhập. Mặt khác, chỉ cần tham gia trận này hành động, vô luận thành công hay không, đều coi là hoàn thành một cái cấp A nhiệm vụ. Thành công tìm tới căn cứ người, có thể hướng cục an toàn đưa ra một cái yêu cầu. Không ít người lộ ra động tâm biểu lộ, nhộn nhịp mở ra trong tay phong thư. Đương nhiên cũng có người còn đang do dự không quyết. Mở ra phong thư về sau, có thể đem bức thư cho Julia nhìn một chút. Nàng sẽ giúp các ngươi phán đoán ra đây là cái gì ác linh. Sớm chuẩn bị sẵn sàng. Simi Ken đem phong thư mở ra. Bên trong trên giấy vẽ lấy một cái tử thần. Diệp Ngữ Khanh trên giấy thì là vẽ lấy một cái búp bê vải. Hắn đem hai tấm giấy đều giao cho đầu chọc cục trưởng bên người Mỹ nữ tóc vàng. Julia nhìn thấy búp bê vài lúc, chỉ là có chút nhíu mày. Lại nhìn thấy tử thần họa lúc, lập tức hoa dung thất sắc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.